Cửu vực kiếm đế, chương 3119, huyết quang, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cấm kỵ ma đạo võ giả, vì cảnh ma thiên chỗ không cho, cho nên tại ngoại giới, căn bản là không có bọn hắn sinh tồn chi địa. Cái này chút cấm kỵ ma đạo võ giả, rất nhiều đều là lựa chọn trốn ở cảnh ma thiên hết thảy vắng vẻ chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc địa man hoang, cũng là bọn hắn một lựa chọn. Bắc địa man hoang hoàn cảnh, không thích hợp đại bộ phận ma đạo võ giả, cho nên bình thường chỉ có hoang cổ dị tộc vị vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đối với cấm kỵ ma đạo võ giả mà nói, cái này bắc địa man hoang lại là một chỗ bảo địa. Cấm kỵ ma đạo võ giả đều là lấy thuần túy cướp đoạt giết chóc đến đề thăng thực lực mình, nhất là chém giết cường giả, thôn phệ đối phương huyết nhục tới ngưng tụ ra huyết quang, càng là bọn hắn lực lượng chi nguyên, càng là sinh linh mạnh mẽ huyết mạch. Bị bọn hắn chém giết, dung nhập vào huyết quang bên trong, huyết quang uy lực liền hội càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng cổ dị tộc, rất nhiều đều là trời sinh có được cái này cực kỳ cường đại huyết mạch. Tỷ như vu tộc chờ một chút, mà giống như là mặc tộc, bọn hắn có thể hóa giải hết thảy ấn ký lực lượng năng lực. Dựa vào vậy chính là đến từ bọn hắn trong huyết mạch tịnh hóa chi lực. Đối với cấm kỵ ma đạo võ giả mà nói, chém giết cướp đoạt cái này chút hoang cổ dị tộc, muốn so lên giết chóc võ giả tầm thường đạt được chỗ tốt còn muốn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả, ngay tại cái này bắc địa man hoang bên trong một đường bay đến cái này. Tựa hồ là, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên ngay tại bọn hắn cách đó không xa, hai tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trong ánh mắt bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai tên nam tử trẻ tuổi nhìn cùng nhân loại cơ hồ không khác, bất quá tại cái này bắc địa man hoang bên trong, ngoại trừ cấm kỵ ma đạo võ giả, cơ hồ là rất ít có thể nhìn thấy thuần túy nhân tộc. Cái này hai tên nam tử trẻ tuổi trên thân cũng có được một chút chỗ khác thường. Bọn hắn hai tay năm ngón tay đầu ngón tay lại là có một loại lộ ra lấy màu xám trắng đường vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ loại này màu xám trắng đường vân bên trên ẩn chứa một loại cực kỳ huyền diệu lực lượng, là chú tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái trưởng thành chú tộc, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Nhìn thấy cái này hai tên nam tử trẻ tuổi một khắc, cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Trong đó cầm đầu nam tử, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một chút vẻ tham lam nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả, bây giờ chính là bởi vì ma triều nguyên nhân chạy đến, đi săn hoang cổ dị tộc. Bọn hắn mong muốn tăng lên thực lực, nhất định phải chém giết thôn phệ rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, đem bọn hắn huyết nhục dung nhập vào tự thân huyết quang bên trong đi. Bọn hắn một đường tiến vào bắc địa man hoang chỗ sâu, chính là vì tìm kiếm hoang cổ dị tộc. Hoang cổ dị tộc huyết nhục, muốn so lên bình thường yêu tổ, nhân loại ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này cái này hai tên chú tộc, tựa hồ cũng là thừa dịp ma triều đi ra, tìm kiếm một chút cơ duyên, cũng là bị bọn hắn đụng phải. Chú tộc huyết mạch chi lực, xem như hoang cổ dị tộc bên trong không tệ. Giết bọn họ, thôn phệ bọn hắn tinh huyết, nói ít tương đương với chúng ta trăm năm khổ tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cầm đầu cấm kỵ ma đạo võ giả, trong ánh mắt lộ ra trong đó tham lam nói. Ta muốn bên trong một cái huyết nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái khác chú tộc huyết nhục, thuộc về ta, bên cạnh một tên khác cấm kỵ ma đạo võ giả, cũng là rất nhanh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây cấm kỵ ma đạo võ giả bên trong, lấy hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, cho nên đụng phải con mồi, đều là để hai người bọn họ chọn trước tuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác ba tên cấm kỵ ma đạo võ giả, vậy không dám chút nào có ý kiến. Cấm kỵ ma đạo tranh đấu, muốn so lên cảnh ma thiên ma đạo, còn tàn khốc hơn nhiều. Thực lực vi tôn, thực lực không đủ, chính là không có bất kỳ cái gì địa vị. Thậm chí khả năng trực tiếp bị người khác chém giết, cướp đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả, đều là tiên thánh cảnh giới, cho nên mới có thể đi ra tới đi săn, đụng phải con mồi lâu dài, còn có thể bình điểm. Bất quá bây giờ cái này chú tộc, chỉ có hai vị, cái kia có giá trị nhất huyết nhục, chỉ có thực lực mạnh nhất hai người, mới có tư cách hưởng dụng. Ta muốn trong đó một tên chú tộc hai tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy tính một hồi, còn lại ba tên cấm kỵ ma đạo võ giả bên trong. Lại một người mở miệng nói. Chú tộc đặc điểm, chính là bọn hắn có một đôi cùng với thích hợp luyện chế phù chú hai tay. Chú tộc luyện chế ra phù chú uy lực, muốn so lên bình thường võ giả luyện chế ra phù chú phải cường đại nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù chú, vốn là nguồn gốc từ tại chú tộc. Chú tộc hai tay, cũng là ẩn chứa đặc thù lực lượng, là luyện chế tiên khí cực phẩm vật liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ dị tộc, tại hoang cổ đại kiếp về sau, số lượng đều biến vô cùng hiếm ít. Loại này hoang cổ dị tộc chi vật, tại ba đại thánh vực, tự nhiên là giá trị cực cao. Ta muốn mặt khác cái kia một đôi tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một tên cấm kỵ ma đạo võ giả tỏ thái độ nói. Chỉ còn lại cuối cùng tên kia cấm kỵ ma đạo võ giả. Sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn thực lực yếu nhất, cho nên cũng chỉ có thể là cuối cùng chọn lựa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn cái này hai tên chú tộc không giới. Hắn cũng không có cái khác có thể lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chú tộc am hiểu luyện chế phù chú. Thường xuyên vãng lai tại ba đại thánh vực. Bán ra phù chú. Kiếm lấy tài phú. Cái này hai tên chú tộc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là vậy hứa cũng có chút tài phú. Quyết định như vậy đi. Hai tên bất quá tiên vương cảnh giới chú tộc. Trực tiếp xuất thủ. Giết bọn họ chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cầm đầu cấm kỵ ma đạo võ giả, khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt, đột nhiên lăng không rơi xuống, đột nhiên xuất hiện tại cái kia hai tên chú tộc trên đỉnh đầu. Cấm kỵ ma đạo võ giả, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hai tên chú tộc, đột nhiên phát hiện trên bầu trời bay xuống bóng dáng. Nhìn thấy cái này chút cấm kỵ ma đạo võ giả trên thân bao phủ huyết quang một khắc, hai người bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Đối với hoang cổ dị tộc mà nói, một khi là đụng phải cấm kỵ ma đạo võ giả, đại biểu chính là một tràng tai nạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau trốn. Trong chốc lát mấy đạo phù chú từ cái này hai tên chú tộc trong tay bay ra ngoài. Hai người bọn họ thân hình lập tức biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy. Hai cái nhỏ nhỏ tiên vương chú tộc trốn không xa, cái khác cấm kỵ ma đạo võ giả đều là biến thành từng đạo huyết sắc quang mang, hướng về phía cái kia hai tên chú tộc phương hướng đuổi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không có mặc tộc tung tích, Sở Phong Miên một đường bay đến, không ngừng là lấy linh thức tìm kiếm chung quanh nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này bắc địa man hoang bên trong, hắn phát hiện hoang cổ dị tộc, không có 100 cái, vậy có mấy chục cái. Chỉ là làm hắn có chút thất vọng là, cái này chút hoang cổ dị tộc, đều không phải là hắn muốn tìm Mặc Tộc. Chẳng lẽ Mặc Tộc thật biến mất? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sắc mặt đều là khó coi. Ân, cái gì đồ vật? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên lấy linh thức tìm kiếm chung quanh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, liền tại phía trước cách đó không xa, hai vệt độn quang chính hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng bay lại đây. Đồng thời tại cái này hai vệt độn quang đằng sau, còn có mấy đạo huyết quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết quang, cấm kỵ ma đạo võ giả. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, liền nhận ra cái này mấy đạo huyết quang lai lịch. Đây là cấm kỵ ma đạo huyết quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấm kỵ ma đạo võ giả. Kỳ thật cũng không tính là lần thứ nhất gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại ma quật bên trong, cái kia chút lâm vào điên cuồng ma đạo cự kình, kỳ thật trên bản chất trên thân vậy đều có cực kỳ mạnh mẽ huyết quang. Bất quá cái kia chút ma đạo cự kình, trên bản chất cũng không phải là xem như tu hành cấm kỵ ma đạo, mà là bọn hắn giết chóc quá nhiều, trên thân không khỏi ngưng tụ ra huyết quang. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.